ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 745, chương 28, bàn về đấu trí ngươi cuối cùng vẫn là không có thể thắng qua ta. Trần Khuynh Địch chờ giờ khắc này đã chờ lâu rồi. Rốt cục, đám người này muốn tạo phản. Trần Khuynh Địch xem như hơi cảm nhận được một chút năm đó Đại Càn Thánh Thượng tâm tình. Loại này tỉ mỉ che chở đối phương hơn nữa, chờ mong bọn họ tạo phản vi diệu cảm giác. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này đi qua, Trần Khuynh Địch đối Cửu Long thành chín đại gia tộc môn cũng không có lớn như vậy ác cảm. Nên nói như thế nào đây? Sai không phải bọn họ, sai chính là bọn họ vô tri. Đương nhiên cái này kỳ thật cũng quy công cho Đại Càn qua nhiều năm như vậy tin tức phong tỏa thật. Sự là làm được quá đúng chỗ. Có câu nói rất hay, rớt lại phía sau liền phải bị đánh. Tuần Châu đảo chín đại gia tộc cùng ngăn cách ngoại giới quá lâu, rớt lại phía sau đến cũng quá là nhiều. Thật giống như địa phương khác đều đã đi vào tư bản chủ nghĩa xã hội, mà bọn họ còn đang nguyên thủy xã hội nô lệ một dạng. Thời đại cùng hệ thống ở giữa chênh lệch thật lớn, quyết định giữa hai bên thực lực chênh lệch. Cho nên, chỉ cần đem bọn hắn đè xuống đất hung hăng đánh một trận, nâng tỉnh cũng liền xong việc. Mặc dù Tuần Châu đảo phát sinh phản loạn sẽ ảnh hưởng đến Đại Càn ổn định thống trị, nhưng đó là ở Đại Càn trấn áp bất lực tình huống phía dưới. Chỉ cần có thể ở chuyện xảy ra cùng ngày giải quyết, căn bản liền sẽ không ảnh hưởng cái gì. Về phần có thể làm được hay không, nói đùa, này cũng không trấn áp được. Vậy ta Trần Khuynh Địch có tác dụng gì? Người tới, cầm vũ khí. Vâng, ở Trần Khuynh Địch mệnh lệnh dưới, cũng sớm đã chuẩn bị xong nhân thủ nhau nhau hành động. Một nửa trở lên là cùng theo Trần Khuynh Địch tới Hoàng Thành Tư Võ Giả, còn lại đồng dạng thì là Thượng Kinh Thủy Sư tinh nhuệ. Mà gần như đồng thời, ở vào Cửu Long Thành cảng khẩu hạm đội cũng đã nhận được tin tức. Một bên khác, Tuần Châu đảo biên giới, một tòa cao tới trăm trượng rộng lớn giới bia sừng sững ở Tuần Châu đảo cùng ngoại giới chỗ giao giới. Nhìn như thông thường thạch bia, lại giống như trống trời ngọc trụ, bên trên trông đỡ cửu thiên, phía dưới nhập vào cửu u, phảng phất trống lên thiên địa, nhưng lại đem Tuần Châu đảo một mực phong tỏa ở giới bia trong vòng địa vực. Càn võ trấn cương lệnh, Tuần Châu đảo trung quy là một cái không ổn định địa phương, lại ở vào trung nguyên đất liền, Đại Càn ba vị võ hầu nghiêm phòng tử thủ, đem hắn phong tỏa nhiều năm như vậy, có thể thấy được đối với hắn coi trọng. Mà vì phòng ngừa có người một mình chui vào, ngày xưa Đại Càn Thánh Thượng liền tự mình đúc một tòa thạch bia đứng ở nơi đây. Trên tấm bia đá viết Đại Càn Thánh Thượng sắc lệnh, Đại Càn Võ Đế lập bia ở đây, vĩnh trấn Tuần Châu, thấy lệnh như gặp người. Chính là có như vậy một khối lệnh bài để ở chỗ này, cấu kết Trung Nguyên Tổ Long. Qua nhiều năm như vậy, lòng dạ bất chính thế lực cũng không dám tiến vào Tuần Châu đảo bên trong, châm ngòi Tuần Châu đảo sinh loạn. Thẳng đến gần nhất trong khoảng thời gian này, Trung Nguyên Tổ Long nhiều lần bị thương, mới để cho tấm bia đá này dần dần mất đi hiệu dụng. Mà giờ này khắc này, ngay tại thạch bia xác định biên giới bên ngoài, từng tòa quân doanh san sát, hội tụ một thể, rõ ràng là một cái số lượng khổng lồ quân đội, chia ba cái bộ phận, mỗi một khối quân doanh đều tự có khí huyết trùng thiên, chiếu rọi trời cao, tách ra tầng mây, phân biệt diễn hóa ra mấy cái đỏ như máu dữ tợn chữ lớn. Liệt, hầu, bá, liệt võ hầu, hầu võ hầu, bá võ hầu. Đại Càn trấn áp Trung Nguyên đất liền chín vị võ hầu bên trong, ba vị này cũng coi là trung du, đã là võ đạo tam quan phá hai ải cường giả. Nếu là tụ tập bộ hạ võ hầu quân lực lượng, liền xem như sinh tử quan võ đạo tông sư cũng hoàn toàn có thể một trận chiến. Đặt ở trước kia, ba vị võ hầu cùng nhau xuất hành, Loại này đội hình tuyệt đối đủ để chấn động Trung Nguyên. Để vô số người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong lòng có quỷ thế lực thậm chí sẽ lòng người bàng hoàng. Mà cho dù bây giờ hỏa luyện kim đan cường giả liên tiếp hiện thế. Ba vị võ hầu thanh thế cũng vẫn như cũ không phải tầm thường. Võ đạo thánh địa trở xuống. Tuyệt đại bộ phận thực lực cơ hồ đều có thể quét ngang. Mà võ đạo thánh địa kia liền là đại càn cao hơn một tầng cường giả phụ trách lĩnh vực. Không cần bọn họ quan tâm. Nhưng là lúc này, ba vị này võ hầu lại là biểu tình kính sợ nhìn xem vừa mới lấy được công văn. Ngoặc kép, vị kia a hẳn không sai, hoàng thành tư đại đô đốc. Vị kia thế nhưng là kẻ hung hãn a. Hơn nữa mệnh của hắn thế nhưng là kinh điệu trong triều vô số người cái cằm. Thậm chí ngay cả tể tướng đều kinh động. Dù sao cái này thăng quan tốc độ quá nhanh. Lại là tông phái người. Nói cẩn thận. Ba vị võ hầu trầm mặc chốc lát. Cuối cùng vẫn là hầu võ hầu trước tiên mở miệng nói. Nếu đại đô đốc hạ lệnh. Vậy liền dựa theo chấp hành tốt rồi. Tuần Châu đảo nhảy nhót lâu như vậy, như quân lệnh mang theo, ta đã sớm xuất quân giết tới đi cho bọn hắn một chút giáo huấn. Lần này cũng là chính hợp ý ta. Cũng vậy, vậy liền tiến quân, ba vị võ hầu ra lệnh một tiếng, cả tòa quân doanh ầm vang chấn động, một chi võ hầu quân chính là 10 vạn binh mã, bây giờ ba chi võ hầu quân đồng thời xuất động. 30 vạn đại quân khí huyết hội tụ vào một chỗ. Không trung đại biểu ba vị võ hầu ba chữ lớn. Tại thời khắc này cũng là dần dần dung hội một thể. Cuối cùng hóa thành một cái càn chữ. Đại càn, âm âm. Đại càn qua nhiều năm như vậy, ít có để quân xuất động. Cái kia trùng tiêu khí huyết để tuần châu đảo chung quanh địa vực không ít người đều là rung động. Vạn phần lượng biến gây nên chất biến, loại này kích thước quân đội, ba vị võ hầu ở đại càn binh trận gia trì phía dưới. Cho dù là hỏa luyện kim đan cường giả đều phải ghé mắt. Tu Di Sơn tiểu lôi âm tự, đại hùng bảo điện, Đàm Không hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Hai mắt kim quang nhấp nháy, trực tiếp nhìn về phía tuần châu đảo phương hướng. Chỉ chốc lát sau mới cúi đầu xuống thấp, giọng than nhẹ. A-di-đà Phật, rốt cục muốn động thủ sao? Nhắm mắt suy tư chỉ chốc lát sau. Đàm Không lần thứ hai mở hai mắt ra. Chỉ là lần này hắn lại là nhìn về phía Phật môn tàng kinh các phương hướng. Sắc mặt mang theo vài phần mê hoặc. Tuệ ẩn của hắn có thể trực tiếp nhìn thấy tàng kinh các đỉnh. Đó là để đó. Tam sinh tam thế nhân quả kinh, địa phương, bản kinh thư này còn có một cái tên khác, Già Bì La Vệ Kinh, trong đó hàm nghĩa chính là Phật môn đại bí, nhưng bất kể như thế nào, Phật tử xuất thế, thiên hạ đại loạn, nên ta Phật môn đại hưng, chỉ là Đàm Không mặt mày nhíu chặt, hắn có nghĩ thầm nhúng tay tuần châu đảo, nhưng lại sợ đại can thánh thượng cùng hắn trở mặt. Dù sao hiện tại Trung Nguyên Tổ Long liên tục bị thương. Có trời mới biết Đại Càn Thánh Thượng hiện tại tâm tình thế nào. Nói không chừng vừa vặn muốn tìm người phát tiết đây. Vạn nhất mình đụng lên họng súng chẳng phải là bệnh thiếu máu. Ngoặc kép, cũng được. Lắc đầu, Đàm Không chém dụng trong lòng chấp niệm. Một lần nữa lên rồi hai mắt. Tuần Châu đạo sự tình coi như xong. Gần nhất khiêm tốn một chút. Huống chi, Trung Nguyên Tổ Long hai độ bị thương, chỉ kém một lần cuối cùng, liền sẽ triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Ở trước đó, tuần châu đạo sự tình cũng chỉ có thể nói là tiểu đả tiểu nháo. Một cái nơi chật hẹp nhỏ bé đi ra người, tạo phản cũng là cho không. Ánh mắt hẳn là thả càng thêm lâu dài một chút, tầm mắt muốn mở thêm rộng rãi. Kỳ thật còn có một cái càng thêm đáng tin lựa chọn. Nói thí dụ như Đại Chu, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao làm tốt. Tây vực Sa Trì quốc trong lòng đất, nhận được tin Chu Hoành đế kích động nói ra, Trung Nguyên Tổ Long hai lần bị thương, cửu đại võ hầu có ba cái đều tiến về Tuần Châu đảo. Mặt khác sáu cái cũng chỉ lưu thủ hai cái, còn lại tuyệt đại bộ phận đều điều động đến Tây vực cùng Nam Man. Phụ trách ngăn cản Tây vực 36 quốc xâm lấn, cùng tiêu diệt phương Nam Man tộc. Mạnh nhất Bắc Nhung đô hộ phủ bị kiềm chế không cách nào động đậy. Nội bộ trống rỗng, ha ha ha, bị lừa rồi A Càn Võ. Bàn về đấu trí ngươi cuối cùng vẫn là không có thể thắng qua ta. Rốt cục bị ta nắm lấy cơ hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.